Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phụ, chương 40, mạt thế sinh tồn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng nói nữa. Tô Mạc Ly không đợi công đạo xong hậu sự của mình liền bị Giàn Nặc đánh gãy. Người nếu có nguyện vọng gì, hoặc có chuyện gì chưa làm được, ta sẽ không giúp ngươi làm. Những việc này chỉ có thể tự ngươi đi hoàn thành, mặc dù ngươi quyết định là vì bảo hộ ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Tô Mạc Ly trong lòng uy chấn, lẩm bẩm nói, ngươi thật đúng là, đừng lại nhiều lời, ngươi đem quần áo trên người ngươi cởi ra. Tô Mạc Ly làm theo lời Giản Nặc nói, vừa thấy, vết thương trên lưng Tô Mạc Ly tựa hồ so với tưởng tượng của cô còn muốn nghiêm trọng hơn. Giản Nặc lấy ra quần áo của mình, khoác ở trên người Tô Mạc Ly. Lấy quần áo của Tô Mạc Ly lại, móc chai nước hoa đã sớm được chuẩn bị ở trong ba lô, phun vài cái ở trên người Tô Mạc Ly. Bên kia có cái thùng rác, người trước trốn ở đó một chút, ta đi trước dụ những con tang thi này rời đi. Tô Mạc Ly trong lòng chấn động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Giản Nặc cư nhiên lại làm ra quyết định này. Ngươi đừng nói giỡn, ta là một đại nam nhân như thế nào sẽ để một cô gái như ngươi đi mạo hiểm. Đừng nói nhiễu nữa, bọn chúng lập tức liền đến rồi, ngươi nếu không trốn đi, chúng ta đều phải chết ở nơi này. Giản Nặc nghe thấy tiếng bước chân, chứng tỏ tang thi đã cách bọn họ không còn xa. Tô Mạc Ly vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên thấy cổ của mình đau xót. Ngay sau đó hắn liền mất đi ý thức, Tô Mạc Ly cười khổ, không thể tưởng được một quân nhân như hắn lại bị một tiểu nha đầu ám toán. Giản Nặc nhìn Tô Mạc Ly nằm xuống âm hiểm cười, sớm biết rằng ngươi sẽ không phối hợp, cho nên ta chỉ có thể ra cái hạ sách này. Hơi có chút cố sức đem Tô Mạc Ly chuyển qua thùng rác ở phía sau. Cuối cùng còn dài một tầng rác rưởi trên mặt hắn, nhìn, đống rác, do chính mình làm, Giản Nặc vừa lòng gật gật đầu. Như vậy, hẳn là không có thứ gì có thể phát hiện đi. Giản Nặc xách quần áo Tô Mạc Ly theo cố ý trở về đón những con tang thi kia. Tang thi vốn dĩ là bị máu của Tô Mạc Ly hấp dẫn lại đây. Cũng không tính là quá nhiều, Giản Nặc nhìn mười mấy con tang thi lớn lớn bé bé trước mặt mình nói. Xem ra mấy con tang thi này từng là người xô ăn ở trấn nhỏ này. Giản Nặc đếm số, 1, 2, 3, quay đầu liền chạy, tác thi phía sau tức khắc hưng phấn lên, trong miệng chu lên, gắt gao đuổi theo Giản Nặc ở đằng trước. Bọn chúng đã mấy ngày không được ăn no, lúc này có đồ ăn, sao có thể không hưng phấn cho được chứ? Giản Nặc muốn tự nhiên cũng là cái hiệu quả này, vì thế hôm nay, trấn nhỏ xuất hiện một màn quỷ dị, phía trước có một cô gái trẻ tuổi đang chạy vội. Phía sau là một đống tang thi chạy theo. Giản Nặc càng chạy, tang thi phía sau càng hưng phấn. Giản Nặc một bên chạy, một bên quay đầu lại phóng thích một ít chặn đường tang thi. Đồ ăn ở ngay trước mắt, mà bọn chúng lại ăn không đến, sao có thể khôn nghẹn khuất được a? Thời gian trôi đi, những con tang thi trở nên càng ngày càng táo bạo. Trong miệng phát ra từng đợt chu lên thê lương. Đối với cái này, Giản Nặc mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục chạy về phía trước, nhìn nhà xưởng bỏ hoang trước mắt, Giản Nặc trong lòng nảy ra chủ ý, tăng tốc độ, hướng nhà xưởng chạy tới. Giản Nặc chạy lên tầng 5, thả người nhảy xuống, đem quần áo của Tô Mạc Ly ném xuống mặt đất, mà chính cô nhảy lên, trong nháy mắt lắc mình vào trong không gian. Cách chương.